Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phiên ngoại 4, mặc dù Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai không thể thành công. Đối Lương Y Đồng cùng Dự Vương tới nói, một ngày này lại là đáng giá ghi khắc thời gian, Bảo Bảo cũng rất vui vẻ, hắn giao mấy cái hảo bằng hữu, mấy đứa bé số chăn chăn nhất có kiên nhẫn. Cái khác hài tử bị Trúc Du Đường Hoa Hoa Thảo Thảo hấp dẫn đi lực chú ý lúc. Chỉ có chăn chăn sẽ nắm Tiểu Gia Hỏa tay nhỏ, mang theo hắn cùng nhau nhìn. Bảo Bảo cũng thích nhất hắn. Lúc ăn cơm, cũng nhịn không được nện bước tiểu chân ngắn hướng chăn chăn trước mặt dựa vào. Chăn chăn cũng bất quá 7 tuổi lớn, lại một bộ tốt ca ca bộ dáng. Bảo Bảo lại đến trong ngực hắn sau. Hắn đưa tay đem Bảo Bảo bế lên. Chăn chăn đã bắt đầu tập võ, Bảo Bảo lại không tính nặng, ôm hắn lúc cũng không tính qua tốn sức, bọn nha hoàn lại giật nảy mình, vội vàng đưa tay bảo vệ một chút, chăn chăn cũng đã đem Tiểu Gia Hỏa ôm đến trên đùi. Chăn chăn cũng sinh một đôi mắt phượng, mặt mày cùng Lương Y Đồng rất giống, hắn cùng Bảo Bảo đều bạch bạch nộn nộn, ngũ quan có chút giống, hai cái Tiểu Gia Hỏa ôm ở cùng nhau lúc. Ngược lại thật sự là giống chân huynh đệ, nhìn 10 phần đẹp mắt, Lương Y Đồng tại chăn chăn bên người ngồi xuống, đối Bảo Bảo nói, Bảo Bảo, nương thân ôm đi, ca ca còn phải ăn cơm, ôm ngươi, hắn không tiện ăn cơm mơ siêu, chăn chăn vội vàng nói, nương thân, ta có thể, đệ đệ rất ngoan, ta có thể ôm lấy hắn, hắn nói vội vàng làm mẫu một chút, tay trái ôm Bảo Bảo, tay phải cầm đũa lên, còn kẹp một khối cà rốt, cười nói, nhìn, có thể, Bảo Bảo cũng xông Lương Y Đồng lắc đầu, muốn để ca ca ôm, Lương Y Đồng lại không yên lòng, dù sao chăn chăn cũng mới 7 tuổi lớn, ôm một đứa bé ăn cơm, ít nhiều có chút không tiện, gặp nương thân đến ôm hắn, Bảo Bảo vội vàng duỗi ra tay nhỏ ôm chăn chăn cái cổ, khuôn mặt nhỏ nhất chuyển, khoác lên chăn chăn cổ chỗ. Rõ ràng không nghĩ rời đi hắn, hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu cự tuyệt Lương Y Đồng ôm ấp, gặp Tiểu Gia Hỏa số tuổi nho nhỏ, lại có lựa chọn của mình cùng yêu thích, Lương Y Đồng không hiểu có chút buồn cười, gặp hắn như thế thích chăn chăn, nàng thật cũng không miễn cưỡng, nàng nhéo nhéo Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nói, được thôi, nhường ca ca ôm ngươi đi, bất quá ngươi chớ lộn xộn a. Phải ngoan ngoan, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới đem khuôn mặt nhỏ quay tới. Đen nhánh đôi mắt đầy tràn ý cười, con mắt cũng cong thành trăng non, còn ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ. Hắn sẽ nói không nhiều lời. Ngày thường cùng Lương Y Đồng câu thông lúc, thích nhất liền là hoặc gật đầu hoặc lắc đầu. Gặp Tiểu Gia Hỏa ngoan như vậy, chăn chăn trong lòng mềm đến lợi hại, nhịn không được tại Bảo Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Bảo Bảo dù không hiểu ca ca làm sao đột nhiên thân hắn, lại biết mỗi lần hắn thân phụ vương cùng mẫu phi lúc, bọn hắn đều rất cao hứng, hắn cũng tại ca ca trên mặt hôn một cái, chăn chăn con mắt lóe sáng đến kinh người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười, trước tiên cùng Lương Y Đồng khoe khoang, nương thân, đệ đệ hôn ta, Lục Sinh mấy người cũng nhìn thấy Bảo Bảo thân hắn. Cả đám đều ghen ghét đến hoa hoa, lúc đầu đều đã nhập tọa, đều lại đứng lên, chạy tới chăn chăn trước mặt, đối Bảo Bảo nói, không được, đệ đệ cũng muốn hôn ta một cái, trước mắt lập tức nhiều mấy cái tiểu hài. Bảo Bảo lại có chút thẹn, khuôn mặt nhỏ chôn đến chăn chăn trong ngực, liền là không thân bọn hắn, chăn chăn con mắt lóe sáng tinh tinh, giống như là chiếu đầy bụi sao, gặp Bảo Bảo không thân bọn hắn. Chỉ tự mình cái, càng phát ra vui sướng, hắn ưỡn ngực nhỏ đối Lục Sinh bọn họ nói, các ngươi đừng đều đụng lên đến, hù dọa đệ đệ, gặp đệ đệ tránh trong ngực chăn chăn không xuất hiện. Lục Sinh mấy người đều có chút thất vọng, Lục Cẩm cười nói, nhanh ngồi trở lại đi, lá sen gà đều muốn lạnh, một hồi liền ăn không ngon, bọn trẻ rất dễ dàng bị chuyển di lực chú ý. Nghe vậy ánh mắt lập tức rơi vào đồ ăn bên trên. Gặp cả bàn sơn hào hải vị, cũng nhịn không được có chút chảy nước miếng. Bảo Bảo mới 1 tuổi lớn, vẻn vẹn lớn mấy khỏa răng, có thể ăn đồ vật 10 phần có hạn. Chăn chăn hỏi xong hắn có thể ăn cái gì, liền cho bảo bảo lột chỉ tôm hùm. Bảo bảo ngoan cực kỳ, ca ca uy cái gì ăn cái gì, có muốn ăn, cũng chỉ là duỗi ra tay nhỏ thận trọng chỉ một chỉ. Không giống những đứa trẻ khác, chính mình sẽ sau khi đi, liền sẽ từ phụ mẫu trên thân trượt xuống đến, đưa tay đi bắt đồ ăn. Bữa cơm này có thể nói là ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Đám người muốn cáo biệt lúc, bảo bảo còn không nỡ nhường ca ca tỷ tỷ nhóm rời đi. Nguyên bản hắn bị Lương Y Đồng ôm vào trong ngực, gặp bọn nhỏ đều dắt trưởng bối tay. Hắn vội vã kêu một tiếng ca ca, hướng chăn chăn vươn tay nhỏ, muốn để ca ca ôm hắn. Chăn chăn tâm đều hóa, vội vàng đưa tay ôm lấy hắn, bị ca ca ôm đến trong ngực sau. Bảo bảo liền ôm thật chặt ở chăn chăn cái cổ. Rõ ràng không muốn để cho ca ca đi, Lục Sinh mấy người cũng không muốn đi, cũng tránh ra nương thân tay, chạy tới chăn chăn trước mặt. Lương Y Đồng cong cong môi, đối tẩu tử nhóm nói, không phải nhường bọn nhỏ lưu lại ở một đêm đi, Lục Sinh nương trả lời. Sao có thể tới một lần, lưu lại ở một lần, nàng nói chừng Lục Sinh một chút, nói, ngoan một chút. Không phải lần sau liền không mang theo ngươi đã đến, chăn chăn mẫu thân cũng nói. Ngày mai còn phải đi học đường, để bọn hắn trở về đi, như ở chỗ này ở, mấy đứa bé tập hợp lại cùng nhau, khẳng định lại nháo đến rất muộn mới ngủ. Lương Y Đồng rõ ràng nàng nói đúng sự thật. Liền dỗ hống bảo bảo, bảo bảo ngoan, không cho phép quấn lấy ca ca, qua một thời gian ngắn chờ ca ca các tỷ tỷ nghỉ ngơi lúc. Lại để cho bọn họ chạy tới chơi với ngươi có được hay không nha? Bảo bảo ôm càng chặt hơn, ngập nước mắt to bên trong đều nổi lên nước mắt, hắn cũng không nháo đàng, cứ như vậy tội nghiệp nhìn xem Lương Y Đồng, gặp mẫu phi bất phi sở động, lại hút hút cái mũi đánh giá chung quanh một chút, nhìn thấy phụ vương cũng tới tiễn khách, vội vàng gọi hắn, phụ vương, hắn số tuổi nho nhỏ liền rất cơ linh. Trước đó không nghĩ nghỉ chưa, muốn chơi lúc, cũng đều là tội nghiệp gọi phụ vương, dự vương đối với hắn một điểm sức chống cự đều không có. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ôm chăn chăn cái cổ không nỡ buông tay. Liền hiểu ý đồ của hắn, cái khác hài tử cũng đều trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên cũng không muốn đi, dự vương quét đám người một chút, nói, vậy liền để hài tử ngủ lại một đêm đi. Buổi tối để bọn hắn tách ra ngủ, không ảnh hưởng nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại để cho người đưa bọn hắn trở về, các gia trưởng không muốn để cho bọn hắn lưu lại. Đơn giản là sợ bọn họ cho dự vương cùng dự vương phi thêm phiền phức. Gặp dự vương đều lên tiếng, các nàng lại sao dám phản bác, vội vàng nói, cho các ngươi thêm phiền toái, dự vương chỉ lắc đầu. Mấy tiểu tử kia đều tại dự vương phủ ở qua. Đối dự vương e ngại cũng không có trước đó nghiêm trọng. Gặp mẫu thân đồng ý, lập tức hoan hô lên, một cái so một cái cao hứng, bảo bảo cũng bị ca ca tỷ tỷ nhóm vui sướng lây. Cười khanh khách lên, trong lúc nhất thời, trong viện tràn đầy bọn nhỏ tiếng cười, Lương Y Đồng cũng không nhịn được cong cong môi, nàng rất thích hài tử, nếu không phải bọn hắn ngày mai còn phải đi học đường đọc sách. Lương Y Đồng đều muốn lưu thêm bọn hắn mấy ngày. Lương Y Đồng đi ra ngoài tặng người lúc, nhường bọn nhỏ lưu tại Thanh U Đường. Do Tuyết Mai Tuyết Trản chờ người chăm sóc bọn hắn, nàng đem mọi người từng cái đưa lên lập tức xe. Trịnh Hiểu Nhã là thứ hai đếm ngược cái bên trên xe ngựa. Nàng ngày kia mới rời khỏi kinh thành. Lương Y Đồng cười nói với nàng, ta ngày mai không có việc gì. Xế chiều đi tìm ngươi trò chuyện, Hắc Thủy rời kinh thành không tính gần. Trịnh Hiểu Nhã khó được tới, lần sau lại đến nói không chừng lúc nào. Lương Y Đồng tự nhiên muốn theo nàng nhiều tâm sự. Trịnh Hiểu Nhã sảng khoái gật đầu. Tốt, cái kia buổi chiều gặp Trịnh Hiểu Nhã sau khi đi. Lục Cẩm mới chỉ một chút xe ngựa của mình. Đối Lương Y Đồng nói, ta có mấy câu muốn hỏi một chút biểu muội. Biểu muội theo ta lên xe ngựa ngồi một hồi a. Dự vương cửa phủ có linh tinh người đi đường, tự nhiên không tiện nói. Lương Y Đồng liền theo Lục Cẩm lên xe ngựa. Lục Cẩm hôm nay tổng bất động thanh sắc dò xét Trịnh Hiểu Nhã. Lương Y Đồng đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Lên xe ngựa sau, nhân tiện nói, biểu tỷ thế nhưng là muốn hỏi thân phận của nàng. Lục Cẩm đã ẩn ẩn đoán được Trịnh Hiểu Nhã thân phận. Dù sao Lương Y Đồng người quen biết thực sự là có hạn. Cùng với nàng giao hảo vốn là không có mấy cái. Tưởng Tư Hinh tại ngục bên trong đều có thể giả chết. Huống chi Trịnh Hiểu Nhã. Lúc này Lục Cẩm cũng chỉ là cười nói. Ta không phải muốn hỏi thân phận của nàng. Ta chính là muốn biết nàng là có hay không cùng đại biểu ca ở cùng một chỗ. Cũng là thật tâm thích hắn. Lục Cẩm nhưng thật ra là thay Phó Minh Trác hỏi việc này. Bà mẫu bởi vì đại biểu ca sự tình có thể nói là thao nát tâm. Một mực ngóng trông hắn có thể triệu hồi kinh thành, hoặc là mau chóng định ra việc hôn nhân, nhưng mà hắn chỗ kia lại chậm chạp không có động tĩnh. Phó Minh Trác cũng là ngẫu nhiên phát hiện, huynh trưởng lại lặng lẽ trở về kinh thành, còn mang về cái cô nương, an trí tại bên cạnh chỗ, thậm chí không có đem người mang về ý tứ. Phó Minh Trác tự nhiên nhớ kỹ Phó Minh Tuấn tư tàng Trịnh Hiểu Nhã chân dung sự tình. Biết được Trịnh Hiểu Nhã chết đi lúc, hắn cũng có chút sinh nghi, lúc ấy liền tra xét một phen, quả nhiên gặp Lương Y Đồng ra khỏi cửa thành đưa Trịnh Hiểu Nhã đoạn đường. Biết được nàng đi Hắc Thủy lúc, trong lòng của hắn liền có dự cảm không tốt, lúc ấy hắn cũng làm người ta điều tra một chút huynh trường. Phát hiện hắn quả thật chú ý Trịnh Hiểu Nhã ca ca. Lúc trước Trịnh Hiểu Nhã ca ca bị trọng thương, kém chút không chịu nổi lúc, liền là Phó Minh Tuấn kịp thời tìm danh y, gặp huynh trưởng đối Trịnh Hiểu Nhã sự tình, như thế để bụng, Phó Minh Trác liền rõ ràng, hắn là triệt để bại. Đây cũng là Trương Thị muốn để Phó Minh Tuấn cưới Lục Cẩm lúc. Phó Minh Trác vì sao phản đối nguyên nhân, hắn ca đã lòng có sở thuộc. Biểu muội nếu là gả cho hắn, lại nơi nào sẽ hạnh phúc? Phó Minh Trác vốn không có cưới vợ ý tứ, gặp mẫu thân muốn để Phó Minh Tuấn cưới Lục Cẩm, hắn mới tìm Trương Thị, nói hắn muốn cưới biểu muội, lúc này mới cho Phó Minh Tuấn thở thời gian. Ai ngờ, lần này hồi kinh, Phó Minh Tuấn đúng là bồi Trịnh Hiểu Nhã đồng thời trở về. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ca ca thật đi cùng với nàng rồi? Phó Minh Trác ít nhiều có chút đau đầu. Việc này như bị phụ mẫu biết được, trong phủ khẳng định sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao, Trịnh Hiểu Nhã không chỉ có là tội thần chi nữ, còn từng là dự vương nữ nhân. Dù là nàng giả chết, phụ mẫu cũng chưa chắc sẽ đồng ý chuyện của bọn hắn. Phó Minh Tuấn cũng không cùng người nhà nhấc lên việc này. Phó Minh Trác cũng không tiện trực tiếp hỏi hắn. Lúc này mới muốn để Lục Cẩm giúp đỡ tìm hiểu một chút. Dù sao, hắn ca liền là cái muộn hồ lô, mọi thứ đều thích chọi cứng. Nhưng là, hắn cũng nghĩ giúp hắn một chút a. Nếu như hắn thật quyết định Trịnh Hiểu Nhã, Trịnh Hiểu Nhã đối với hắn cũng cố ý. Phó Minh Trác kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục phụ mẫu. Lương Y Đồng cũng không rõ ràng. Trịnh Hiểu Nhã cùng Phó Minh Tuấn đến tột cùng là thế nào một chuyện? Lúc này nhân tiện nói, như vậy đi, ta ngày mai đi tìm nàng lúc, hỏi nàng một chút đi, chờ ta hỏi sẽ nói cho ngươi biết. Lục Cẩm cong cong môi. Vậy liền xin nhờ biểu muội. Sau Lương Y Đồng trở lại Thanh U Đường lúc, bọn nhỏ đang ngồi ở trên mặt thảm liêu cho chơi xếp hình. Mấy cái tiểu hài đều vểnh lên cái mông nhỏ. Ghé vào trên mặt thảm chơi đến quên cả trời đất, bảo bảo liên tiếp chăn chăn, cũng vểnh lên cái mông nhỏ, trong tay còn cầm một cái tiểu linh đang, chuông lục lạc một vang, hắn liền sẽ xông chăn chăn cười một chút. Lương Y Đồng nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ra tiếng, chăn chăn dẫn đầu nghiêng đầu qua, mừng rỡ hô một tiếng nương thân, hắn nửa đường đã từng ý đồ sửa đổi miệng, muốn theo Lục Sinh chờ người đồng dạng. Hô Lương Y Đồng cô, rõ ràng hắn càng muốn gọi nàng nương thân, Lương Y Đồng dứt khoát thu dưỡng hắn, bây giờ chăn chăn không chỉ có là của nàng tiểu chất tử, vẫn là của nàng con nuôi, hắn liền tiếp theo kêu nương thân, Lương Y Đồng cùng bọn họ chơi một hồi, chỉ thấy Dự Vương đi đến. Hắn hôm nay xuyên kiện màu xanh mực cẩm bào, vạt áo chỗ còn thêu lên một mảnh rừng trúc, dáng người của hắn lại so cây trúc đều muốn thẳng tắp. Năm tháng ở trên người hắn cũng không lưu lại qua nhiều vết tích, nam nhân chỉ là ngũ quan càng thêm cứng rắn, kia là thành thục nam nhân đặc hữu mị lực, bởi vì là trong nhà, hắn nói chuyện ngữ khí mới tùy ý chút, thiếu đi phân lạnh lẽo, nhiều phân lười biếng, đem người đều đưa tiễn rồi. Lương Y Đồng gật đầu, Dự Vương quét bọn nhỏ một chút, gặp Bảo Bảo cùng Chăn Chăn chờ người chơi đến chính vui vẻ. Hắn nói, đã vô sự, liền đến giúp ta mài mực đi, từ lúc có Bảo Bảo sau. Lương Y Đồng phần lớn thời gian đều đang bồi hài tử. Đã hồi lâu chưa từng giúp hắn mài mực, Lương Y Đồng trong lòng giật giật, cong cong con mắt, tốt lắm mơ siêu, nàng lại dặn dò bọn nha hoàn một tiếng. Để bọn hắn chăm sóc hảo hài tử, mới theo Dự Vương đi ra Thanh U đường. Dự Vương một cách tự nhiên dắt nàng tay. Hắn tay rất lớn, vừa lúc đưa nàng tay bao bọc lên, Lương Y Đồng rất thích bị hắn nắm tư vị, bên môi đầy tràn ý cười. Hai người đi được đều không nhanh, rất có loại y nguyên tự đắc cảm giác. Dự Vương tròng mắt nhìn nàng lúc, vừa lúc quét đến tiểu cô nương bên môi cười, không khỏi hỏi nàng, cười cái gì? Lúc này, ánh nắng đã dần dần tây dưới, màu da cam quang huy vẩy vào trên thân hai người. Đem hắn từ trước đến nay lãnh đạm bên mặt đều nổi bật lên nhu hòa rất nhiều. Lương Y Đồng cũng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười nói, liền là cảm giác rất lâu chưa từng dạng này tay trong tay đi cùng một chỗ. Có chút hoài niệm mơ siêu, nàng mang Bảo Bảo lúc, hắn thường xuyên theo nàng tản bộ, nhất là hậu kỳ, cơ hồ mỗi ngày sau bữa ăn đều sẽ theo nàng đi một hồi. Có Bảo Bảo sau, thời gian của bọn hắn hơn phân nửa đều bị Bảo Bảo chiếm đi. Xác thực rất lâu chưa từng tản bộ, hôm nay thời tiết sáng sủa, cũng không có gì gió, cũng không tính quá lạnh, trời chiều đánh vào người, thậm chí còn có cảm giác ấm áp. Dự Vương không khỏi nói, vậy liền đi một lát, không phải muốn giúp ngươi mài mực à? Mài mực cái gì, bất quá là lấy cớ. Dự Vương chỉ là nghĩ thừa dịp Bảo Bảo có người bồi lúc, cùng với nàng đơn độc chờ một lúc. Lương Y Đồng xem hiểu ý tứ trong mắt của hắn, cong cong môi, vậy liền cùng đi đi thôi, bởi vì là tại Vương phủ đợi, cũng không có người ngoài. Lương Y Đồng liền mặc hắn dắt một đường, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là bị dắt, chẳng biết lúc nào, liền biến thành 10 ngón đan sen, tay của hai người đều trắng nõn thon dài. Chỉ bất quá một cái khớp xương rõ ràng, một cái tinh tế mềm mại, 10 ngón đan sen lúc, mỹ hảo phảng phất giống như tác phẩm nghệ thuật. Lương Y Đồng không cẩn thận quét đến sau, lần nữa nhịn không được cong cong môi. Bọn hắn ở phía sau vườn hoa dạo qua một vòng, tuy là mùa đông, trong hoa viên lại có không ít mùa đông nở rộ đóa hoa. Muôn hồng nghìn tía, hết sức xinh đẹp, hoa mai cũng nở đang lúc đẹp. Hai người dạo bước tại rừng mai, tán gẫu một chút chuyện thú vị, cũng là hài lòng, dù sao cũng là mùa đông, ở bên ngoài ở lâu ít nhiều có chút lạnh, phát giác được tiểu cô nương ngón tay có chút lạnh lúc. Dự Vương liền mang nàng tới hoa phòng bên trong, có mấy cái ngay tại cho bông hoa tu bổ cành lá nha hoàn. Rõ ràng Dự Vương không thích bọn nha hoàn cách quá gần. Mời xong an, những nha hoàn này liền vội vàng lui xuống, rất nhanh lớn như vậy hoa phòng bên trong liền còn sót lại hai người. Dự Vương sờ lên mặt của nàng, còn lạnh không? Lương Y Đồng vừa mới cũng không có cảm thấy lạnh, gặp hắn kiên trì muốn tới hoa phòng, nàng mới theo hắn đi tới. Nàng đưa tay bắt được hắn tay, cau mũi một cái, thật không lạnh, còn nói tay ta chỉ lạnh. Của ngươi đồng dạng không nóng. Lương Y Đồng đưa tay cầm hắn tay, cho hắn trà sát. Dự Vương bên môi mang theo điểm cười, mặc nàng xoa trong chốc lát, mới lôi kéo nàng tại ghế mây bên trong ngồi xuống. Lương Y Đồng thích ngắm hoa, có khi sẽ mang theo Bảo Bảo đến hoa phòng. Cái này ghế mây chính là nàng cùng Bảo Bảo bảo tọa, phía trên còn hiện lên một tầng lông xù lông chồn, 10 phần ấm áp. Cũng may ghế mây rất rộng rãi, hai người cũng là chen lấn dưới. Lương Y Đồng tựa vào hắn đầu vai, nói, dạng này ngồi yên lặng, ở cùng một chỗ cảm giác còn rất tốt, Dự Vương cũng thích cùng với nàng một mình thời khắc. Dù là không hề làm gì, trong lòng đều cảm thấy hài lòng, hắn nghiêng đầu tại nàng bóng loáng trên trán hôn một chút. Thấp giọng nói, qua một thời gian ngắn, chờ thời tiết ấm áp, mang ngươi cùng bảo bảo đi biệt trang đi một chút, Lương Y Đồng mắt sáng rực lên. Sau đó lại có chút nhụt chí, ngươi còn được tảo chiêu, không thể tổng xin nghỉ, hắn mặc dù không nói, Lương Y Đồng lại rõ ràng, mỗi lần hắn xin nghỉ lúc, đều sẽ có lão thần vạch tội hắn một bàn, lần trước bảo bảo trăng tròn yến tạm thời không đề cập tới. Lần này hắn chọn đồ vật đoán tương lai yến, tuy nói không có đại xử lý, đơn Dự Vương xin nghỉ một chuyện, đều sẽ bị người chỉ trích. Chỗ hắn tại cao vị, người chú ý hắn, khó tránh khỏi có chút nhiều, Dự Vương lại không lắm để ý, tùy bọn hắn đi nói, không bay ra khỏi bọt nước tới, Lương Y Đồng cười cong mặt mày. Cũng không có lại khuyên, nàng cũng không cần tất cả mọi người kính yêu hắn, rõ ràng hắn bất luận làm thế nào, cũng không thể làm cho tất cả mọi người thích hắn, Lương Y Đồng nhân tiện nói, cứ quyết định như vậy đi. Chờ thời tiết ấm áp, chúng ta liền xuất phát lần trước rời đi kinh thành. Xuôi nam tìm kiếm hắn lúc, Lương Y Đồng liền kiến thức rất nhiều phong cảnh bất đồng. Nàng rõ ràng thiên địa rộng lớn đến mức nào, lúc này liền nhịn không được cảm khái nói. Ngươi nếu có thể sớm một chút lui ra đến liền tốt. Như vậy, chúng ta còn có thể mang theo bảo bảo chu du một chút các nơi. Trải nghiệm cuộc đời khác nhau, Dự Vương đôi mắt giật giật. Hắn trong khoảng thời gian này, không phải đi quân doanh, liền là đi hộ bộ, luôn có các loại chuyện bận rộn, thật vất vả trở về trong phủ, lại một mực vây quanh bảo bảo tại truyền, theo nàng thời gian phá lệ đến ít, hắn ít nhiều có chút tự trách, lúc này liền nhịn không được nói. Ta cố gắng sớm một chút lui ra tới, Lương Y Đồng chỉ là kiểu nói này thôi. Tự nhiên rõ ràng hắn không có khả năng lui ra đến. Bây giờ biên cương thật vất vả mới thái bình, còn có thật nhiều sự tình cần hắn, cho là hắn chỉ là hống nàng vui vẻ. Nàng cong cong môi, thuận miệng ứng hòa nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi, Dự Vương nghe xong, liền biết nàng không có coi là thật. Hắn cũng không có quá nhiều giải thích, dù sao thái tử chưa đăng cơ. Bây giờ xác thực có không ít sự tình cần hắn đến hiệp trợ. Mặc dù trong thời gian ngắn rất không có khả năng, bất quá đợi thêm cái 3-4 năm, hoàng thượng không sai biệt lắm liền thoái vị, đến thái tử đăng cơ sau. Hắn nghĩ giải ngũ về quê, hắn cũng ngăn không được, không khí chung quanh quá mức ấm áp, Dự Vương liền cũng không có để những này. Hắn bên thưởng thức ngón tay của nàng, vừa nói. Năm nay năm mới, muốn cái gì hạ lễ? Lương Y Đồng vô ý thức lắc đầu, nàng muốn cho tới bây giờ liền không nhiều, có thể dạng này cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng liền rất thỏa mãn. Rõ ràng vương gia là muốn cho nàng cao hứng chút, nàng cũng không đành lòng nhường hắn thất vọng, nhân tiện nói, ngươi theo giúp ta cùng nhau đón giao thừa đi. Năm nay nghiêm túc điểm mơ siêu, năm ngoái năm mới lúc. Bảo bảo vừa mới trăng tròn không bao lâu, Lương Y Đồng cùng Dự Vương đã nói cùng nhau đón giao thừa. Cuối cùng lại trở thành làm vận động, trọn vẹn dày vò một đêm. Sau đó, Lương Y Đồng vạn phần xấu hổ, chỉ cảm thấy quá làm ẩu. Dự Vương hiển nhiên cũng nhớ tới năm ngoái sự tình, hắn cười nhẹ một tiếng, hôn một cái tiểu cô nương phiếm hồng bên tai. Năm ngoái làm sao không chăm chú rồi. Lương Y Đồng có chút nóng mặt, không khỏi giận hắn một chút, nàng một cặp mắt đào hoa vốn là chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này chừng người lúc, càng là nhiều phân ngày thường không có kiều mị, Dự Vương cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới nàng lúc ở trên giường. Quyến rũ động lòng người bộ dáng, hắn nghiêng đầu liền cắn môi của nàng, ánh chiều tà le lói lúc, hắn mới buông ra trong ngực tiểu cô nương, Lương Y Đồng môi. Sớm đã bị hắn thân đỏ lên, vạt áo cũng có chút lộn xộn, nàng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Dự Vương cũng rất là thỏa mãn, Bị Trừng cũng không giận, chỉ là đưa tay vuốt nhẹ một chút tiểu cô nương tiên diễm ướt át môi. Bọn hắn trở lại Thanh U đường lúc, bọn nhỏ còn tại chơi. Bảo Bảo bây giờ giấc ngủ ít đi rất nhiều, lúc này cũng chính tinh thần, nhìn thấy phụ vương cùng mẫu phi, hắn trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhiều xóa kinh hỉ. Vội vàng duỗi ra tay nhỏ, phi phi, hắn kỳ thật đã có thể rõ ràng hô lên mẫu phi hai chữ. Có đôi khi lười nhác hô hai chữ lúc, liền sẽ trực tiếp hô phi phi. Hắn tỉnh dậy lúc, Lương Y Đồng rất ít một hai canh giờ không tại hắn trước mặt. Rõ ràng tiểu gia hỏa là nhớ nàng. Lương Y Đồng cong cong môi, đưa tay đem tiểu gia hỏa bế lên. Dự Vương cũng đi tới. Hắn vuốt một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, xách một tiếng, liền biết nhớ thương mẫu phi. Không muốn phụ vương rồi. Bảo Bảo đen lúng liếng mắt to chớp chớp, mới ý thức tới cha là không cao hứng. Hắn vội vàng vươn tay nhỏ, thanh âm mềm nhu nhu, muốn phụ vương, Dự Vương ngoác ngoác môi, cúi người xích lại gần chút, hôn một chút tiểu gia hỏa tại phụ vương trên gương mặt trực tiếp hôn một cái. Gặp cha cao hứng, mới lại đưa tay ôm nương thân cái cổ, lần này cũng không đề cập tới nhường phụ vương ôm một cái. Uốn tại nương thân trong ngực, ôm nương thân cái cổ, hôm nay hắn vẫn là một thân hỏa hồng sắc tiểu y bào, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, đại khái là chơi mệt rồi, dựa vào trong ngực Lương Y Đồng sau, có loại ỉu xìu cảm giác, đáng yêu đến không được, Lương Y Đồng ôm hắn dỗ hống, cũng không lâu lắm, tiểu gia hỏa tựa ở nương thân trong ngực, liền ngủ mất, bọn nhỏ nguyên bản còn tại chơi, nhìn thấy đệ đệ ngủ, đều không ra, gặp bọn họ ngoan như vậy. Dự Vương còn sờ một chút chăn chăn cái đầu nhỏ, hỏi công khóa của bọn hắn, bọn nhỏ cũng trong nháy mắt ỉu xìu xuống tới. Ngày thứ hai, Dự Vương mới khiến cho Tiêu Lĩnh đem bọn hắn đưa tiễn. Buổi chiều Lương Y Đồng thì đi Trịnh Hiểu Nhã chỗ ấy. Nàng khi đi tới, Phó Minh Tuấn cũng không tại, ngoại trừ mấy tên hộ vệ, chỉ có Trịnh Hiểu Nhã cùng Thanh Hà tại, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lương Y Đồng mới tìm cái cớ, đem Thanh Hà chi đi, Trịnh Hiểu Nhã tự nhiên nhìn ra nàng là có lời muốn hỏi nàng. Cười nói, rốt cục không giữ được bình tĩnh rồi. Thì thật, lần trước Lương Y Đồng thành thân sau, đi khách sạn tìm nàng lúc, Trịnh Hiểu Nhã liền nhìn ra Lương Y Đồng muốn nói lại thôi. Lúc kia, Trịnh Hiểu Nhã vừa mới biết Phó Minh Tuấn lại còn đang chờ nàng. Trong lòng nàng ít nhiều có chút loạn. Bởi vì chính mình đều lý không rõ, liền không có chủ động nói với nàng cái gì. Lương Y Đồng cười nói, đã sớm không giữ được bình tĩnh, chỉ là không tốt tại trong thư hỏi ngươi mà thôi. Hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật chuyện xưa của bọn hắn rất đơn giản. Bọn hắn nhận biết lúc, Trịnh Hiểu Nhã mới 14 tuổi, khi đó cha nàng còn không có xảy ra chuyện. Nàng đi biệt trang nghỉ mát lúc, có một ngày đi ra ngoài chơi, ở bên hồ nhặt được Phó Minh Tuấn, khi đó Phó Minh Tuấn cùng Dự Vương cùng nhau gặp thích khách. Vì hất ra thích khách, hắn mới nhảy vào trong hồ, bởi vì mất máu quá nhiều. Hắn hôn mê, từ thượng du bị vọt tới hạ du, Trịnh Hiểu Nhã nhìn thấy hắn sau, liền nhường nha hoàn đem hắn mang lên chính mình trên xe ngựa. Hắn dù sao cũng là ngoại nam. Trịnh Hiểu Nhã lại không tốt quang minh chính đại đem hắn mang đến biệt trang. Xe ngựa một mực đi đến của nàng viện tử mới dừng lại. Nàng vụng trộm đem hắn giấu ở chính mình trong viện. Nàng làm việc luôn luôn tùy tâm, cũng không có cân nhắc như vậy nhiều. Dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Phó Minh Tuấn tại biệt trang chờ đợi đã vài ngày, mới có thể đi lại. Thân thể khôi phục một chút sau, liền nói ngày sau sẽ lấy nàng. Giữa bọn hắn thanh bạch, Trịnh Hiểu Nhã nơi nào cần hắn phụ trách, trực tiếp đem người đuổi đi, còn nói chính mình đã sớm có hôn ước. Phó Minh Tuấn có chút trầm mặc, lúc này mới không đề cập tới cưới chuyện của nàng. Lúc kia, hắn căn bản không nghĩ tới nàng cái gọi là hôn ước bất quá là lừa hắn mà thôi. Gặp lại nàng lúc mới phát hiện nàng căn bản không có hôn ước. Hắn muốn cầu hôn lúc, Trịnh Phụ lại đưa nàng đưa đến trong cung. Về sau, nàng liền bị Thái Hậu đưa cho Dự Vương. Phó Minh Tuấn từng đi Dự Vương phủ đi tìm nàng một lần. Chính là muốn đem nàng từ Dự Vương trong tay muốn đi. Hắn dẫn đầu hỏi ý kiến của nàng. Hỏi nàng có thể nghĩ đi theo hắn rời đi. Hắn nói hắn nguyện ý theo nàng cùng đi Sơn Đông sinh hoạt. Lúc ấy Trịnh Hiểu Nhã ca ca đã bị giáng chức đến Sơn Đông. Trịnh Hiểu Nhã nơi nào nguyện ý chậm trễ hắn tiền đồ. Nàng như thật gật đầu. Hắn không chỉ có sẽ mất đi tiền đồ, thậm chí muốn vứt bỏ người nhà. Nàng lần nữa lừa hắn, nói nàng vui vẻ Dự Vương đã lâu. Trịnh Hiểu Nhã đem hắn đuổi đi sau, liền chưa từng hỏi đến qua hắn tin tức. Chỉ là trời tối người yên lúc, nàng thường xuyên sẽ nghĩ lên cái kia đôi đen kịt đôi mắt. Nhớ tới hắn dù trầm mặc ít nói, lại nguyện ý nghĩa vô phản cố vì nàng nỗ lực bộ dáng. Thẳng đến nàng giả chết sau, nàng mới phát hiện, hắn lại một mực chờ đợi nàng, quanh đi quẩn lại nhiều năm, hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý cưới vợ, thậm chí không tiếc ly biệt quê hương. Trịnh Hiểu Nhã cảm thấy hắn thật ngốc, nàng đuổi đến hắn một lần lại một lần, phát hiện không cách nào đem hắn đuổi đi sau, nàng liền vò đã mẻ không sợ rơi tiếp nhận hắn, chỉ bất quá nhưng thủy chung không nguyện ý theo hắn về nhà. Nàng cười đến có chút đắng chát chát, cũng không biết hắn làm sao lại như thế tử tâm nhãn. Hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta, cha mẹ của hắn có thể đồng ý mới là lạ. Lương Y Đồng đưa tay vỗ vỗ của nàng tay. Cười nói, ngươi chớ bi quan như vậy a, cữu mẫu người rất tốt, nàng lại một mực ngóng trông đại biểu ca có thể mau chóng cưới vợ. Chưa chắc sẽ phản đối, Trịnh Hiểu Nhã cũng không phải là yêu xoắn suýt tính tình. Tiếp nhận Phó Minh Tuấn lúc, liền rõ ràng đây là một trận đánh lâu dài. Nàng cười nói, trước thuận theo tự nhiên đi, dù sao hiện tại còn không phải theo hắn lúc trở về, lúc nào là. Gặp Lương Y Đồng hai đầu lông mày nhuộm một tia thanh sầu. Trịnh Hiểu Nhã cười đến hoạt bát, cố gắng chờ ta có bảo bảo. Liền là thời điểm, ngươi tuyệt đối đừng đi theo lo lắng. Sự tình luôn có thể giải quyết, Lương Y Đồng cũng cười. Ân, sự tình kiểu gì cũng sẽ giải quyết, trở lại Dự Vương phủ sau. Lương Y Đồng mới cho Lục Cẩm viết phong thư, đem Trịnh Hiểu Nhã cùng Phó Minh Tuấn tình đầu ý hợp sự tình. Nói cho nàng, bảo bảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, gặp nương thân tại viết thư, liền lung la lung lay đi tới. Ôm chân của nàng, phi phi, ôm mơ siêu, Lương Y Đồng đem tiểu gia hỏa bế lên, hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn, ngủ ngon rồi, bảo bảo gật đầu, bởi vì vừa tỉnh ngủ, tiểu gia hỏa không từ cái ngáp, cái đầu nhỏ tựa vào trong ngực nàng, tiểu bộ dáng uể oải, hắn da trắng trắng nõn nà, vừa tỉnh ngủ bộ dáng, còn có một chút mơ hồ cảm giác, không hiểu có chút đáng yêu. Lương Y Đồng hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn, chỉ cảm thấy xa suốt tâm tình, đều hơi tốt hơn chút nào. Buổi tối, đem bảo bảo dỗ ngủ sau, Dự Vương liền đem người ôm đến trong ngực, tâm tình không tốt, Lương Y Đồng lắc đầu, gặp hắn lại hỏi tới một câu, nhịn không được đem Trịnh Hiểu Nhã cùng Phó Minh Tuấn sự tình nói với hắn nói. Dự Vương đôi mắt giật giật, hiển nhiên không ngờ tới. Phó Minh Tuấn lại đối Trịnh Hiểu Nhã mối tình thắm thiết. Nếu như sớm biết, Dự Vương khẳng định sớm bảo hắn đem Trịnh Hiểu Nhã mang đi. Lúc này, Dự Vương cũng chỉ là khuyên một câu. Xe đến trước núi ắt có đường. Bọn hắn chỉ cần có ý. Trương Thị kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận, Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Chỉ nguyện thiên hạ hữu tình người đều có thể cuối cùng thành thân thuộc. Dự Vương lại cúi đầu cắn môi của nàng, nói giọng khan khan, đêm xuân khổ ngắn, có nhàn tâm quan tâm chuyện của bọn hắn, không bằng ngẫm lại một hồi đối phó thế nào ta. Lương Y Đồng mặt không khỏi có chút đỏ, liền nghĩ tới hắn tối hôm qua mà nói cái gì muốn thử một chút mới tư thế, nghĩ đến tị hỏa đồ bên trên những cái kia xảo trá tư thế. Lương Y Đồng gương mặt thiêu đến lợi hại. Nam nhân hôn cũng đã phô thiên cái địa rơi xuống. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai gặp, chương kế tiếp nhảy đến 4 tuổi. đột nhiên nghĩ đến có mấy cái tiểu đáng yêu muốn nhìn Trịnh Hiểu Nhã cố sự. Không có ý định ngoài định mức viết bọn hắn phiên ngoại. Liền mặc cắm ở nơi này. Bảo Bảo 4 tuổi lúc không thích hợp viết bọn hắn, liền lại viết một cái 1 tuổi phiên ngoại. Ngón tay thả tim, chương này sở hữu nhắn lại có hồng bao. Hết chương.